Ngài Fred, tại sao là em? Chương 197, 197, san bằng nhà rửa tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y ho liên tục vài tiếng, tay ôm lấy phần bụng đang chảy máu, da mặt đã trắng bệch, hiện tại như một tờ giấy không vấy chút mực. Y lôi từ trong áo choàng của mình ra một bức tranh châu cậu, đây là bức tranh do Tiểu Linh vẽ. Sợ hắn không để ý, y cố gắng nài nỉ, nhìn thử một chút thôi. Rồi cậu sẽ hiểu Tiểu Linh và cậu có sự gắn kết ra sao. Quả nhiên liên quan đến tranh, còn cả câu nói đầy ẩn ý của Lạc Hồ Ưng đã khiến hắn có chút dao động. Hắn ta trở lại, thầm nghĩ dù sao cũng chỉ là một bức tranh. Trước khi mở nó ra xem, Lạc Hồ Ưng vừa dựa vào tường đá vừa bổ sung thêm một thông tin. Là Hồ Hàn Điệp đã đưa nó cho tôi, bà ấy muốn cho cậu xem, vừa hay trùng hợp với ý định của y. Bức tranh này chắc chắn đả động được phần nào đó phần người trong lòng Lạc Hồ Vân. Không sai, đó chính là ác ma mà Trương Ý Nhi đã vẽ trong tiết thực hành đầu tiên tại Học viện Phong Khởi. Chính nó đã thay đổi cái nhìn của Hồ Hàn Điệp dành cho cô cũng khiến bà vơi đi phần nào tội lỗi trong quá khứ. Quá khứ ấy liên quan đến cậu học trò thiên tài đã sớm bị hắc hóa của bà. Hóa ra người học trò đó chính là Lạc Hồ Vân. Người đàn ông nửa ngồi nửa nằm trên tảng đá. Bức tranh được hắn nâng niu treo trên tường. Đôi mắt hơi lồi của hắn dán chặt vào đóa bách hợp trên tay. Người ma, trong bức tranh, dần dần từng tia máu đỏ hiện lên trong mắt hắn. Hắn gầm rú, cổ họng của hắn đã bị trận hỏa hoạn năm xưa phá hủy. Tiếng thét của hắn vừa ngột ngạt vừa gay gắt. Tất cả đều quy về một nỗi thống hận như hình ảnh người đàn ông bị hắc hóa trong bức tranh. Hắn biết đó chính là hắn. Đóa bách hợp đẫm máu kia là Lạc Hồ Linh, là Tiểu Linh của hắn, một cô gái nhỏ như Trương Ý Nhi, vốn chẳng có chút quan hệ với hắn lại có một sự thấu hiểu kỳ lạ đến chính hắn cũng cảm thấy khó tin. Hắn thẩm đoán định, có chăng là linh hồn của Tiểu Linh nhập vào thân xác Trương Linh, nhưng suy đoán này bị hắn dập ngay lập tức. Đó là chuyện không thể xảy ra, hắn theo chủ nghĩa vô thần, hắn chính là thần, hắn sẽ không phong cho bất cứ kẻ nào là thần. Hắn có thể chơi đùa với chúng nhiều năm nay. Khiến loài người cùng tuẫn táng theo người con gái hắn yêu, chỉ duy Trương Linh, hắn không biết nên đối với cô ra sao. Hắn điên cuồng nhưng hắn tỉnh táo nhận thức rõ Trương Linh là Trương Linh, Lạc Hồ Linh là Lạc Hồ Linh, hai người họ hoàn toàn khác biệt. Nhưng mỗi khi nhìn vào cặp mắt của Trương Linh, hắn không kìm được mà thấy hình bóng của Lạc Hồ Linh. Lẫn lộn rồi cuối cùng là biến cô trở thành công cụ của hắn. Trương Ý Nhi là cái tên do hắn đặt cho cô. Hắn muốn xóa cái tên Linh ra khỏi tên gốc của cô, nhưng như vậy cũng vô ích. Cô không có lỗi, đúng vậy, nhưng thế thì đã sao? Cô đã vô ý mà gợi cho hắn nhớ Lạc Hồ Linh, vậy thì đó chính là lỗi của cô dù vô lý đến nhường nào đi nữa. Thu hồi tầm mắt từ bức tranh trở lại tủ kính sáng rực đặt ở bên cạnh tảng đá. Hắn đứng dậy, từng bước đến gần, dang rộng hai tay ôm lấy tủ kính. Bên trong là xác của Lạc Hồ Linh đã được hắn dùng thuật ướp xác lưu giữ suốt nhiều năm nay. Trong không gian kín mít, lạnh buốt xương, không có một âm thanh nào khác ngoại trừ giọng nói khàn khàn khó nghe lặp đi lặp lại một cái tên. Tiểu Linh, Tiểu Linh, Tiểu Linh, gọi không biết chán, từng lần như thể hắn muốn khắc sâu âm thanh ấy vào từng ngóc ngách tại nơi đây, mãi mãi cũng không phiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn áp khuôn mặt đầy sẹo trên mặt kính, ánh mắt nhu hòa, quyến luyến không rời khỏi khuôn mặt người con gái trong tủ kính giây nào. Đêm đó sau khi thăm Tiểu Linh xong, hắn rời khỏi phòng, như một vệ sĩ đứng trước cửa động, canh chừng hoặc giả là đang ngẫm nghĩ chuyện gì đó hệ trọng. Nhưng cả đêm ấy hắn không rời khỏi nơi đó phút nào, tựa một cái xác cứng đờ thiếu vắng linh hồn như đợi như chờ mãi một chỗ. Lạc Hồ Ưng nhận được tin người của Frederick hợp tác cùng đội cảnh sát lục soát toàn học viện truy bắt nghi phạm số 2 của vụ án Tống Vô Ưu đồng Lily. Y chửi thề một tiếng, thầm rùa tên khốn Frederick Nhược Đông, hắn ta chỉ lấy cớ hợp tác cùng đội cảnh sát thôi. Mục đích chính chẳng phải là túm cổ đồng Lily mà là san bằng nhà rửa tội đồng thời tìm tung tích của Lạc Hồ Vân. Lạc Hồ Ưng hôn mê trong hang động bí ẩn nhiều giờ liền mới tỉnh dậy, y nhanh chóng đến bệnh viện băng bó vết thương. Song cũng không nhập viện mà ôm cơn đau âm ỉ ở bụng trở về Phong Khởi. Đồng Lily đã bị còng tay, mặt mày cô ta bơ phờ như chẳng còn thiết sống. Khoảnh khắc nhìn thấy Trương Ý Nhi xuất hiện, cô ta như một kẻ điên dại cười từng đợt lại từng đợt khiến ai cũng rợn tóc gáy. Ả này có khi phát dại thật chứ chẳng đùa. Frederick Nhược Đông sẽ không bắn chết cô ta ngay trước mắt bàn dân thiên hạ đâu. Dù sao xã hội bây giờ đã là xã hội pháp trị. Xưa nay hắn có giết người cũng đều là âm thầm. Tình huống này cũng vậy. Sao anh lại trở về nhanh như vậy? Thời điểm nhìn thấy người đàn ông của mình, Trương Ý Nhi vẫn không nhịn được mà đỏ mắt. Cứ thế trước bao nhiêu người chạy nhào vào ngực hắn, hai tay siết mạnh. Frederick Nhược Đông hôn lên trán cô, dỗ dành. Lúc gọi cho em, anh chuẩn bị lên phi cơ rồi. Anh làm sao có thể yên tâm giao toàn bộ cho Lion và đám cảnh sát này xử lý được? Đồng Lily chỉ là một con tép thôi, Lạc Hồ Vận mới là kẻ chủ chốt sau cùng. Ôm Trương Ý Nhi vào trong ngực, hắn lạnh giọng nói với đám cảnh sát. Cho cô ta một liều an thần đi, ngứa tai. Đội cảnh sát nhìn nhau chớp mắt, đội phó nhận được tín hiệu của đội trưởng liền chạy tới cho cô ta một quyền sau gáy, ưm. Thuốc an thần, mà ngài Fred nói chính là cái này đấy. Đội cảnh sát tìm ra được nhiều bằng chứng phạm tội trong nhà rửa tội. Ai cũng ớn lạnh, dùng mình khi chứng kiến khoảng 20 cô gái thần hồn nát thần tính được đưa ra ánh sáng. Thần trí của bọn họ đã không còn tỉnh táo. Lạc Hồ Ưng bị triệu tập, dù sao y cũng là người điều hành phong khởi. Chuyện của nhà rửa tội y không tránh thoát được. Chẳng qua là sau khi thẩm vấn, lại trả y trở về vì không có bất cứ chứng cứ nào nhận định y là nghi phạm đứng sau nhà rửa tội. Sau đó ai cũng không ngờ cuối cùng y lại nói ra một cái tên, và đó là Lạc Hồ Vận, em trai cùng cha khác mẹ của y, cách Trương.